Chương 4. 1360 nghìn ép. Nàng hướng dẫn chúng ta dùng nhiều tiền chụp được cái kia hai phần dược liệu, sau đó liền dẫn lĩnh các đội viên thiết lập ván cục mai phục chúng ta là nàng cướp đi chúng ta tốn hao giá trên trời mua về dược liệu, còn chiếm thân phận của chúng ta bài cùng Hồng Ngọc đạo sư, ngươi muốn làm chủ cho chúng ta A Tương Xương quận chúa âm thanh quát. Hai vị đạo sư dùng nhìn đồ đần giống như ánh mắt, nhìn chăm chú Tương Xương quận chúa một hồi lâu, mới nói, này không vừa vặn cho thấy tư không tinh đội ngũ chỉnh thể trí thông minh cùng thực lực, đều tại các ngươi bên trên A ngươi cho rằng đây là cái gì đây là tranh tài không phải trò đùa vừa tiến vào Phượng Mộc Lâm, chiến cuộc liền kéo ra, các ngươi là đồng học, nhưng cũng là địch nhân. Quy tắc chính là có thể lẫn nhau cướp đoạt hồng ngọc, bọn họ làm như vậy cũng không có lỗi gì địa phương. Huống chi, bọn họ cũng không động tay đối thân thể các ngươi thượng tạo thành bất luận cái gì tính thực chất trọng thương. Hai vị đạo sư nhìn Tương Xương quận chúa một đoàn người vài lần, nhịn không được kéo ra khỏe miệng, cưỡng ép kềm chế đáy mắt ý cười. Tuy rằng tiểu thái tử phi một đoàn người tuyệt không đối mấy người kia tạo thành trọng thương, nhưng là tại là quá đánh mặt. Cơ hồ sở hữu tổn thương đều ấn trên mặt, mặt kia xương cùng đầu heo, hoàn toàn không thể hạ mắt thấy. A Tương Xương quận chúa âm thanh kêu to, một mặt không phục đoạt lấy cốc nghệ hiên trong tay bình thuốc, đổ ra một viên giải dược nuốt vào. Ta sẽ không cứ như vậy buông tha nàng Tương Xương quận chúa trong mắt lãnh quang bộc phát. Nàng dám đối với ta như vậy, liền phải biết, sẽ có dạng gì kết cục chờ lấy nàng Tương Xương quận chúa đột nhiên quay người lại, toàn thân bỗng nhiên bộc phát ra một chút linh lực, siêu một tiếng liền hướng về kiểu một mấy người phương hướng đổi tới. Không được hai vị đạo sư giật nảy cả mình, nhịn không được kinh hô nói, này Tương Xương là muốn bằng mượn vừa khôi phục tu vi, đi nghiền ép thái tử phi bọn họ. Cái này thật sự là quá vô sỉ đi. Tương Xương quận chúa một đoàn người đã mất đi tư cách tranh tài, chiếu quy củ liền cho bọn hắn giải dược, để bọn hắn tự mình hồi học viện. Hai vị đạo sư đều không nghĩ tới, Tương Xương quận chúa song dám lớn mật như thế, ở ngay trước mặt bọn họ nuốt vào giải dược khôi phục linh lực về sau, lại dám lập tức liền chạy đi tìm những bạn học khác phiền phức phải biết tiểu thái tử phi bọn họ tuy rằng tỷ hệ nở tờ hờ ưu ớ tờ nhất lưu. Tại người bình thường bên trong QNZ coi là thực lực không tệ. Nhưng Tương Xương quận chúa bây giờ có thế khôi phục linh lực á tuy rằng Tương Xương xem như một tên đan sư, tu vi của nàng thực lực cũng không quá cao. Nhưng mà cấp 5 linh sư 5 tầng linh hỏa tu giả, tại đối mặt một đám người bình thường lúc, đây tuyệt đối là nghiền ép hai vị này đạo sư vẫn luôn tại Phượng Mộc Lâm trung chuyển du, tự nhiên không giống chuông đạo sư như vậy, biết rõ tiểu thái tử phi chỗ lợi hại. Lúc này gặp Tương Xương quận chúa thò tay triệu ra chính mình linh thú tam thải linh chim khách, nhảy lên, thẳng đến tiểu thái tử phi phương hướng. Lập tức thầm nghĩ trong lòng một tiếng hỏng, vội vàng QNZ tranh thủ thời gian triệu ra bản thân linh thú, vượt cưỡi đi lên, cấp tốc hướng về phương kia đổi tới. Còn lại cốc nghệ hiên mấy người ngạc nhiên nhìn nhau một chút, từng người nuốt xuống giải dược về sau, hai mặt nhìn nhau. Chúng ta, muốn đi qua nhìn một chút A Hoàng Kỳ Sơn hỏi. Bọn họ toàn bộ đội ngũ, bây giờ đều hiện lên chia 5 xẻ 7 trạng thái. Cầm phủ ba người kia, nguy hiểm sắp tiến đến, chỉ nhìn bản thân chạy. Còn lại mấy người bọn hắn, Tương Xương quận chúa sau khi dùng thuốc bạo cuồng, chạy tới gây sự với tiểu thái tử phi chuyện. Bọn họ là theo chân Tương Xương cùng đi đâu, vẫn là ngoan ngoãn hồi học viện. Cốc nghệ hiên ánh mắt lóe lên một chút nồng đậm oán hận vẻ mặt.